Chương 1362 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuộc thi không phúc. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, vừa lên đến liền đem quần áo cho cởi, chỉ để lại một cái đơn bạc nội y, khố này vóc người tốt không lời nói, có thể nói bất cứ người nào nam nhân nhìn thấy đều sẽ động lòng, đều sẽ làm nổi lên nguyên thủy nhất dục vọng. Long Phi có chút đột nhiên, bất quá, hắn là người đàn ông, là một cái phi thường nam nhân bình thường, nhìn thấy như vậy tình huống trong đầu hắn phản ứng chính là, để cái gì cũng không nói, làm lại nói. Miễn phí, không lên trắng không lên, nếu người trực tiếp như vậy, Long Phi khóe miệng hiện ra một vệt tà ác nụ cười, trực tiếp ôm lấy Nam Cung Yến hướng về trong phòng đi, sau đó, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng, rất lâu sau, đầu giường trên, Nam Cung Yến tựa ở Long Phi trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vùng vẫy, nói, hiện tại còn muốn biết ta là người như thế nào sao? Long Phi kiểm tra một thoáng hệ thống, để Long Phi bất ngờ là, ở hắn đùng đùng đùng quá trình ở trong, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời Long Phi dấu ấn khắp nơi Nam Cung Yến trên người, nói cách khác Nam Cung Yến là hắn bầu bạn một trong, kinh nghiệm tăng lên 5, điều này làm cho hắn thật bất ngờ, cũng mặc kệ hệ thống làm sao nhận định, Nam Cung Yến nữ nhân này cũng phải đề phòng, bởi vì càng là loại nữ nhân này, nàng tâm cơ càng sâu hơn nữa. Một khi bạo phát lên, rất độc, trí mạng độc. Long Phi nắm lấy Nam Cung Yến dưới cằm, mạnh mẽ hôn xuống, nói, kê coi như người là vận mệnh thần nhân, vậy ngươi hiện tại cũng là nữ nhân ta. Nam Cung Yến toàn lực phối hợp, hô hấp Long Phi trên người dương cương khí tức, thân thể chậm rãi mềm yếu lên, cuối cùng Long Phi mờ mịt ngủ thiếp đi, chiến sủng không gian thông thiên thử cảnh giới, sáng sớm ngày thứ hai, Long Phi làm cái lớn sớm, nhìn bên cạnh Nam Cung Yến đã không ở, khẽ cười một thoáng, người ta hiện tại càng thêm đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sau lưng ngươi đến là cái gì thế lực? Đứng dậy liếc mắt nhìn ngổn ngang giường, thoáng sửa sang một chút, phát hiện. Trên giường có một chút nơi, nữ hồng, Long Phi ánh mắt hơi rùng mình. Lẩm bẩm nói, nghệ Nam Cung Yến, đọc truyện cùng trái tim đen oám http://2.2/trini.net sáng sớm, trên diễn võ trường rất sớm tụ tập sát hạch đệ tử, ha ha ha, nghệ ta liền nói đi, coi như hắn không có bị tóm lấy vậy thì thế nào? Dám cùng trưởng lão hò hét, đây chính là hậu quả. Đáng đời. Coi chính mình có chút sức mạnh phải sắc, hiện tại sảng khoái chứ. Thành tích lót. Ha ha ha, trên diễn võ trường truyền đến từng trận tiếng cười nhạo. Long Phi đi tới trên diễn võ trường nghe đến mấy cái này người tiếng cười nhạo, hắn nối liền tích đều lười đến xem, không đáng kể, từ bọn họ tiếng cười ở trong Long Phi cũng đã biết kết quả, Nam Cung Yến điểm số 1, lẽ nào vòng thứ nhất sát hạch 99 phút, chỉ đứng sau Chiến Vô Song, Hiên Viên Ly Nhi đầy phút 100 phân mà Long Phi đếm ngược số 1, điểm không phút bất quá, đây chỉ là vòng thứ nhất sát hạch, cũng không có nghĩa. Là kết quả, Nam Cung Yến đi tới Long Phi bên người, vẻ mặt cùng thường ngày, cũng không có bị Long Phi cho ngủ. Nàng liền trở nên không giống nhau, ngược lại nàng trong con ngươi kiên định hơn, nói, ở người cửa thứ nhất sát hạch thành tích là không phúc. Long Phi cười một thoáng, nói, ở nghe bọn họ tiếng cười liền biết. Nam Cung Yến nói, ở người không đi hỏi hỏi đây là tại sao không? Long Phi nói, ơ không cần, vòng thứ nhất sát hạch thành tích lại không thể đại biểu thành tích cuối cùng, không đáng kể. Nam Cung Yến lông mày căng thẳng, nói, hệ thông thần thiên tháp sát hạch là kết hợp hết thảy thành tích tổng đến định, người vòng thứ nhất sát hạch là số không phúc, mặt sau sát hạch muốn đuổi tới liền khó. Hơn nữa, Nam Cung Yến nhẹ giọng lại nói, trong này có không ít thiên tài siêu cấp, tiêu chuẩn tổng cộng chỉ có 5 cái, nếu như người không tranh thủ lời nói, Long Phi đột nhiên cắt ngang nàng nói, ở người là đang lo lắng ta đây. Vẫn là ở lo lắng ta thành tích. Nam Cung Yến lăng một thoáng, ánh mắt trở nên lạnh mấy phần, khẽ nói, kẻ ta chỉ là đang nhắc nhở người. Long Phi cười cười, nói, ê cảm ơn. Lúc này Nhất Tăng đi tới trên võ đài, nói, vì vòng thứ nhất thành tích đã đi ra, tin tưởng mọi người đều biết, ta muốn nói là, thông thần thiên tháp cần chính trực dũng cảm người, mà không phải cần quá nhiều giết chóc người, sát tâm quá nặng như vậy sẽ mình lạc lối, nghiêm trọng người sẽ bị tâm ma xâm lấn. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn Long Phi nói xong, hắn cũng vẫn nhìn Long Phi, hắn đang đợi, chờ Long Phi hỏi hắn tại sao chỉ có không điểm, nhưng mà chờ đầy đủ 3 phút, Long Phi một câu nói không nói, Nhất Tăng trong lòng hơi rùng mình, tùy tiện nói, vì vòng thứ nhất sát hạch thất lợi cũng không có nghĩa là tất cả, các ngươi tiến vào bí cảnh thời gian nhìn qua hơn 10 ngày, thế nhưng ở bên ngoài chỉ có 1 ngày, 1 tháng sát hạch vừa mới bắt đầu. Ngày hôm nay tiến hành vòng thứ 2 sát hạch. Chu Tà. Chợt Nhất Tăng khẽ nói, lần khảo hạch này tiêu chuẩn là, ai cứu người nhiều nhất, ai chính là thành tích người tốt nhất. Nói xong, một đạo bí cảnh cánh cửa mở ra, bí cảnh bên trong, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy, bên trong tà ác ánh sáng bao phủ, vô số bách tính thống khổ kêu rên, khổ sở cầu sinh, tà ma đại quân không ngừng điên cuồng giết chóc. Nhất Tăng nói, đây là một cái chân thực bí cảnh, ta hy vọng các ngươi đều có thể từ bên trong sống sót trở về. Mặt khác, Nhất Tăng xoay tay phải lại, lấy ra một bình lớn đan dược đi ra, Trường Đao trưởng lão tiếp nhận, từng cái phân phát xuống. Nhất Tăng nói, đây là một viên khu tà đan, mặc kệ đang ở tình huống nào, chỉ cần người cảm giác bị tà ma xâm lấn cũng có thể dùng, bất quá một điểm phải cẩn thận, nhớ kỹ đan dược chỉ có một viên, hảo hảo quý trọng. Vào đi thôi. Trường Đao trưởng lão lạnh như băng liếc mắt nhìn Long Phi, cầm đan dược đưa lên, đan dược tới tay, rất kỳ quái, đan dược lóe một tia ánh sáng đỏ. Long Phi mở ra hệ thống thoáng kiểm tra một thoáng, trong lòng rùng mình, cái này trời ơi là khu tà đan. Đan dược, tụ tập ma đan cấp bậc, thần cấp thuộc tính, người dùng trên người tỏa ra siêu cường ma tức, tâm ma sinh sôi tốc độ tăng lên gấp 10 lần, cái này thương mại đến đang làm cái gì? Cũng chính là Long Phi, hắn có hệ thống, có thể thông qua hệ thống kiểm tra đan dược thuộc tính, bất quá, này tránh hồng quang là có ý gì? Hệ thống cũng không có đưa ra giải thích, ngược lại, Long Phi không có suy nghĩ hồng quang sự tình, mà là nghĩ đến một cái phi thường đặc thù sự tình, là người khanh lão tử. Muốn ta sản sinh tâm ma? Ngươi đủ tàn nhẫn à? Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, ê trời ơi, muốn khanh lão tử, ngươi còn nộn điểm. Bất quá! Lão tử nhất định đùa chơi chết người. Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, ngay khi mọi người đều xếp hàng tiến vào tru tà bí cảnh thời điểm, Nam Cung Yến bỗng nhiên truyền âm cho Long Phi, nói, ê Long Phi, ngươi không phải là muốn biết ta là người như thế nào sao? Ta ở tà thần đại điện chờ ngươi. Long Phi mi tâm chấn động, trong lòng âm thầm rùng mình, nghe tà thần đại điển. Hắc ám quân đoàn. Cọ sát. Liền biết sau lưng ngươi thế lực không đơn giản. Bất quá, nghe lão tử quả ngươi là cái gì hắc ám quân đoàn, vẫn là quang minh quân đoàn, chỉ cần là bốt lão tử đều sẽ đánh ngã. Long Phi trong lòng nói rằng, lập tức, Long Phi đứng bí cảnh lối vào, Nhất Tăng đặc biệt nhắc nhở nói, nghe Long Phi, ngươi giết chóc quá đựng, bên trong một khi gặp phải ứng phó không tình huống, lập tức dùng khu tà đan, hiểu chưa? Số từ 1797 Convert B, Liêu.